Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 74. Hiểu được dưỡng sinh gián điệp. Cái gọi là nghĩ cách cứu viện hơi có vẻ nói còn quá sớm, bởi vì Tống Khuyết tình huống đến cùng như thế nào, vì sao bỗng nhiên không có tin tức, hết thảy còn có đợi nói. Tại Đông Nhiễm Kiều San San xem ra, Tống Khuyết có thể là bị trong nhà giam lỏng, nhưng cũng không có phát sinh quá bất cẩn bên ngoài. Các nàng không quá tin tưởng Tống Khuyết người nhà sẽ làm cực kỳ khác người sự tình. Nhưng ở Ác Ca cùng Đường Tác Giả còn có nguyên vụ xem ra, đầu kia có thể là đến từ Tống Khuyết tin tức, nhưng nói rõ chuyện này cũng không đơn giản. Có lẽ cùng tiến hóa khu có quan hệ. Lê Tiểu Ngu muốn so sánh phức tạp. Lê gia, Tống gia, Tề gia ba nhà nhưng thật ra là một dạng. Mặc dù Tống Khuyết là một cái dị loại, nhưng Tống Canh Chiều cùng phụ thân ta bản chất đều là giống nhau. Cái gì bản chất? Vu Tiểu Chiết hỏi. Bọn hắn có vì nhân loại đại nghiệp suy nghĩ dự tính ban đầu, nhưng cùng lúc vậy hứng thú với quyền lực, mà dòng dõi hậu đại ưu tú, đối với loại này quyền lực truyền thừa rất trọng yếu đến vượt qua năng lực cá nhân. Đây là Lê Tiểu Ngu nhất là vững tin một điểm, thiên phú đã quyết định người vận mệnh, cho dù nàng cố gắng chống lại qua, nhưng cuối cùng chứng minh dạng này chống lại bất quá là cho mình bằng thêm một chút bi kịch sắc. Thái, Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói, nếu như một năng lực cá nhân cũng có thể dựa theo hình 6 cạnh thống kê một dạng, như vậy Tống Khuyết đại khái liền là chân chính thiên tuyển giả. Hắn mỗi một hạng năng lực đều hướng tới max trị số. Đầu não, thân thủ, thiên phú, gia thế, nhân mạch, mà nếu như ta ca là cái dạng này, hắn chợt có một ngày trở thành phế nhân, ta nghĩ tới ta cha vậy hội không cam tâm, hội muốn một chút cực đoan biện pháp đi cải biến đây hết thảy. Ác Can nói ra, cái này cực đoan biện pháp liền là tiến hóa khu. Là, lời như vậy, hai chuyện liền bắt đầu xuyên. Vu Tiểu Chiết nói ra, Kiều San San có chút không hiểu. Nàng đối tiến hóa khu hiểu rõ bắt nguồn từ Ác Ca Đường Tác Giả. Nhiều lần cho Đường Tác Giả kiểm tra, cũng làm cho Kiều San San minh bạch tiến hóa khu là một cái thế nào tổ chức. Cũng bởi vì không có thiên phú, liền thanh chính mình con trai đưa đi tiến hóa khu như thế địa phương. Đó là con trai của hắn à? Vậy thì thế nào đâu? Lê Tiểu Ngu rất tỉnh táo. Chỉ có chân chính tại cao tầng đợi qua, mới biết được thiên phú luận đám người là cỡ nào cố chấp. Kiều San San kinh hoàng lắc đầu. Nếu như Tống Khuyết đi tiến hóa khu, vậy rốt cuộc hội trải qua như thế nào cải tạo? Lê Tiểu Ngu nói ra, tại cha ta hoặc là Tống Canh Chiều xem ra, có lẽ cái này ngược lại là yêu biểu hiện. Thời gian cấp bách, không có công phu thay Tống Khuyết hoài niệm cái gì. Hắn là Đường Nhàn điểm danh muốn lưu người. Chúng ta đến đem hắn cứu được. Vu Tiểu Chiết không nghĩ tới như vậy một đầu tin nhắn dẫn dắt ra. Lớn như thế một sự kiện. Hắn nhìn xem Lê Tiểu Ngu tỉnh táo bộ dáng. Đối với Bách Xuyên Thị có lớn như thế biến hóa cũng liền không đuổi tới kỳ quái. Hiện tại chúng ta nhất định phải giả thiết Tống Khuyết đã đi đến tiến hóa khu cùng không có tiến. Về tiến hóa khu hai cái tình huống, Lê Tiểu Ngu nói ra. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, nói ra, nếu như không có tiến về nên làm như thế nào? Ngươi cùng Lâm Sâm, tiếp tục tại Thánh Địa Thành Lũy nhìn chằm chằm. Lấy lãnh chúa thân phận tới nói, các ngươi có cực điểm thao tác quyền hạn, nghĩ biện pháp sắp xếp người đi thứ nhất thành lũy liên hệ Tống Khuyết trước kia đội viên. Liên, hệ ai? Lâm Quyết cùng Dạ Phong. Lúc trước trong tiệm sách thời điểm, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu trò chuyện qua rất nói nhiều đề. Cũng không phải là nói chuyện phiếm hoặc là đàm tình cảm, mà là Đường Nhàn cho rằng có cần phải vun trồng một người đội phó. Đây cũng là hắn tại kiến lập Thịnh Đường tiểu đội mới bắt đầu liền muốn qua. Một cái có thể tại mình không tại trong lúc đó. Thay mình chủ tính trung yêu. Miễn, tú, phí, người, cực khổ, mới, lực. Đường Nhàn Kỳ thật cực kỳ hy vọng có thể đem cái này trọng trách giao cho ác ca. Nhưng có trí thông minh là một ngu Lê Tiểu Ngu tại. Lê Tiểu Ngu liền càng thích hợp. Cho nên Đường Nhàn đem rất nhiều kế hoạch cùng tình báo nói cho Lê Tiểu Ngu. Trong đó bao quát Tống Khuyết đội ngũ tình báo. Bởi vì từ lúc Tống Khuyết quyết định trở về thứ nhất thành lũy chào từ biệt thời điểm. Đường Nhàn liền dự cảm đến người thành thật đem gặp được không ít phiền phức. Hai người kia rất đặc biệt sao? Dạ Phong xem Tống Khuyết là chi kỷ, mà Lâm Quyết không có đẳng cấp gì quan niệm. Trời sinh tính rộng rãi. Lê Tiểu Ngu nói ra, Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, nhưng lại có lo lắng. Nói ra, ta cùng Lâm Sâm mặc dù tại quản lý thánh địa thành lũy. Nhưng thánh địa thành lũy có rất nhiều bí mật, nếu như chúng ta phái người tiến về thánh địa thành lũy, liền sẽ có đem những bí mật này tiết lộ phong hiểm. Chí ít đến trước mắt, không phải thiên phú giả tại khu mỏ quặng có thể một mực sinh tồn chuyện này. Còn chưa thích hợp bại lộ, mà ta cùng Lâm Sâm tại thứ nhất thành lũy thứ hai thành lũy 39 thành lũy cùng Lincoln. Thành lũy đều là truy nã trọng phạm. Lê Tiểu Ngu minh bạch khoát tay áo nói ra, không người có thể dùng, là không có tin đến qua người có thể dùng, có thể sử dụng người không thể tin, có thể tin người không chịu nổi dùng. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, viết xuống một cái mã số tại trên tờ giấy, sau đó đem cho Vu Tiểu Chiết. Đây là Vu Tiểu Chiết mở ra tờ giấy. Ngoại trừ dãy số bên ngoài, còn có một đoạn khẩu lệnh. Đây là ta một cái tư nhân đặc vụ. Tại thứ hai thành lũy, hắn gọi Bố Cảnh, ngươi không phải am hiểu chế tạo thân phận sao? Cho Bố Cảnh một cái thân phận, phù hợp cái thân phận này năng lực phạm trù bất cứ chuyện gì. Hắn cũng có thể làm đến. Vu Tiểu Chiết cũng là một người thông minh, đào vong mấy năm không bị liên bang bắt được. Để nó cực kỳ cẩn thận, hắn vò đầu nói ra, nhị tiểu thư, không phải ta hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi bây giờ tại Lê Gia đã không có thực quyền. Cái này trước đó đặc vụ, liệu sẽ còn nghe lệnh của ngươi? Hắn độ trung thành tin được không? Lê Tiểu Ngu đối với loại này lo lắng cực kỳ lý giải, nhưng lười nhác giải thích, có thể tin, hiện đang thảo luận đằng sau hành động. Vu Tiểu Chiết ngơ ngẩn, hắn lập tức gật gật đầu nói, Bố Cảnh có thể bộ chiếm lấy Tống Khuyết tung tích, cho nên một khi xác định Tống Khuyết bị giam lỏng tại thứ nhất thành lũy, liền sắp xếp người nghĩ cách cứu viện. Là ác quang, đường tác giả, nguyệt vụ, ba người các ngươi phụ trách cứu viện hành động. Lê Tiểu Ngu nói ra, kế hoạch này là không tệ. Nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai đâu? Nếu như Tống Khuyết tại tiến hóa khu đâu? Cha hỏi là ác ca, phụ trách nghĩ cách cứu viện ba người tại trong nhân loại đều là biến thái nhất tồn tại. Ba người nguyên bản đều là tiến hóa khu cứu cực hình người binh khí. Bọn hắn càng xu hướng tại đem sự tình hướng xấu nhất phương diện dự định. Lê Tiểu Ngu cũng không có coi nhẹ điểm này. Loại thứ hai khả năng kỳ thật cao hơn, cho nên vì không lãng phí thời gian, không đến mức hành động quá mức lạc hậu, người muốn dẫn dắt nguyên vụ cùng đường tác giã dẫn đầu tiến về Lincoln thành lũy dò xét. Vậy nếu như Tống Khuyết còn tại thứ nhất thành lũy làm sao bây giờ? Vu Tiểu Chiết nói ra, chỉ là vấn đề này hắn một hỏi ra, liền cảm thấy mình phạm ngu xuẩn. Lê Tiểu Ngu vẫn là giải thích một phen, Tống Khuyết nếu như còn tại Tống gia, chí ít không có quá lớn nguy hiểm, hoàn toàn có thể đợi đến ác ca bọn hắn trở về. Nhưng nếu như Tống Khuyết tại tiến hóa khu, như vậy hắn lúc nào cũng có thể đứng trước bị xóa mất ký ức, bị tẩy não, bị cắm vào khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh tình huống. Đám người gật gật đầu. Kiều San San nói ra, ta cùng Đông Nhiễm đâu? Lê Tiểu Ngu nhíu mày, cái gì ngươi cùng Đông Nhiễm? Mọi người đều có bận bịu, ta vậy mong muốn trợ giúp hắn. Kiều San San nói ra, Lê Tiểu Ngu lắc đầu nói ra, tại dưới tình huống như vậy, ta và ngươi, còn có Đông Nhiễm, nếu như nhất định phải làm cho mình phát huy tác dụng. Cái kia chính là khác thêm phiền. Kiều San San cứng đờ, Đông Nhiễm vậy cứng đờ. Rõ ràng mình mới là sớm nhất đội viên, nhưng cái này chút hành động lại hoàn toàn không tham dự được. Lê Tiểu Ngu lời nói tựa hồ vậy có vẻ hơi quá trực tiếp. Động lòng người sinh bản chính là như vậy. Lê Tiểu Ngu cũng không xoắn suýt vấn đề như vậy. Trên thực tế Bách Xuyên thị lần đầu thanh lý lúc, bởi vì tòa thành thị này bỏ phế quá lâu, rất nhiều loài nấm sinh sôi đưa đến Bách Xuyên thị dân tật bệnh. Với lại đáy hố trời người vậy bởi vì lâu dài tại hôi thối hoàn cảnh bên trong sinh tồn mà nhiễm lên một chút lâu tật, nhưng bởi vì Kiều San San tồn tại, để Lê Tiểu Ngu không có vì những chuyện này quá ưu phiền. Đội trưởng muốn làm sự tình rất nhiều, trong đó liền bao quát liền đang xác thực người đặt ở chính xác vị trí. Kiều San San cuối cùng vẫn là lý tính, nàng rất muốn tại nghĩ cách cứu viện Tống Khuyết trong chuyện này phát huy được tác dụng. Nhưng vậy thừa nhận Lê Tiểu Ngu nói tới, gật gật đầu, Kiều San San bình tĩnh trở lại, mình tại khu mỏ quặng là một cái không tầm thường trị liệu. Nhưng ở kim tự tháp chỉ là vướng víu, nàng nói ra, nhị tiểu thư, tiến hóa khu rất nguy hiểm, ta biết. Ác ca cùng đường tác giá đều rất mạnh, nguyên vụ vậy rất lợi hại, nhưng chúng ta phải mang theo khanh cửu ngọc sao? Có nàng trợ giúp chúng ta, coi như gặp được tiến hóa khu địch nhân, cũng có thể rất dễ dàng. Kiều San San lời nói chưa nói xong, Lê Tiểu Ngu liền lắc đầu, ta muốn qua cái phương án này, nhưng là không thể được. Vì sao ác? Đường Nhàn không có mang khanh cửu ngọc đi qua kim tự tháp, ta cũng không thể gánh chịu dạng này phong hiểm. Với lại Bách Xuyên thị cũng không phải tuyệt đối an toàn địa phương, chúng ta không có vũ trang, nếu như đem ác ca bọn người phái đi, cũng nên lưu lại khanh cửu ngọc cường đại như vậy sinh vật đến bảo hộ Bách Xuyên thị. Lê Tiểu Ngu lời nói lần nữa để mọi người tin phục. Cái kia tiểu cửu đâu? Trong kim tự tháp, bị truy nã không chỉ là Đường Nhàn, còn có ngăn tại thẩm phán kỵ sĩ trước, bảo hộ Đường Nhàn tiểu cửu. Nàng gương mặt giống nhau là bại lộ qua. Tại Liên Côn thành lũy dạng này đại trong thành lũy, nàng lệnh truy nã cũng không ít. Huống hồ tiểu cửu mới không đến 7 tuổi, nàng có lẽ rất hiểu chuyện, lại chung quy là tính tình trẻ con. Liệu sẽ dẫn xuất phiền phức cũng chưa biết chừng. Ta không phải Đường Nhàn, một chút tương đối cấp tiến thủ đoạn ta không có cách nào như hắn như thế khống chế. Lê Tiểu Ngu lại nghiêm túc nói bổ sung, cho nên ác ca các ngươi phải cẩn thận. Nhiệm vụ lần này là nghĩ cách cứu viện, nhưng ưu tiên cấp cao nhất vĩnh viễn là tự bảo vệ mình. Ở ngoài sáng biết không thể làm thời điểm cũng không cần đi làm hành vi ngu xuẩn. Dù là người kia là Tống Khuyết, Vu Tiểu Chiết hỏi, dù là người kia là Tống Khuyết, là ta, hoặc là các ngươi bên trong bất cứ người nào. Lê Tiểu Ngu vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhạt, Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, cũng không cảm thấy cái này an bài, hoặc là nói loại này lý niệm có bất kỳ không ổn nào. Đường Nhàn mặc dù không tài, nhưng may mắn có ngươi. Nghĩ cách cứu viện Tống Khuyết trong quá trình còn có rất nhiều mảnh. Một tận tới đêm khuya, Lê Tiểu Ngu đem cái này quá trình qua một bản về sau. Xác nhận tốt tiếp tế cùng định kỳ tiến về khu mỏ quặng phương thức liên lạc. Này mới khiến đám người lên đường. Tiến về Liên Côn thành lũy cũng không dễ dàng. Hết thảy vẫn phải dựa vào Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm hỗ trợ. Dùng mậu dịch phương thức cho ác ca bọn người mở ra một lỗ hổng. Bên trong còn trải qua mấy đạo quá trình. mới cuối cùng để ác ca bọn người có thể đường hoàng tiến vào Lincoln thành lũy. Đây hết thảy là tại thánh địa thành lũy tiến hành. Vì phối hợp điểm này, ác ca cùng nguyên vụ đầu tóc bị nhuộm thành màu đen, Đường Tác Giả thì mang lên đại thần cách quang thấu kính. Đáng thương tiểu nữ hài đã không có cách nào nói chuyện. Hiện tại vẫn phải giả trang một người mù, thông qua chính quy con đường đem ác ca mấy siêu cấp nhân loại đưa đến Lincoln thành lũy về sau. Vu Tiểu Chiết liền bắt đầu liên hệ bố cảnh. Từ lúc Đường Nhàn Diệt đi tiến hóa khu tại thứ hai thành lũy phân bộ về sau, bố cảnh về sau vậy tiếp qua một chút nhiệm vụ, đều là cực kỳ nhiệm vụ đơn giản. Tỷ như nào đó thành lũy dính líu hướng xa xôi thành lũy lần thứ hai bán ra kim tự tháp nội. Chiến tranh thiết bị mà bố cảnh hiệp trợ 39 thành lũy người phá hủy ổ điểm cái gì. Những nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với bố cảnh tới nói, không có quá lớn tính khiêu chiến. Biểu hiện tốt đẹp bố cảnh cũng không có đạt được trọng dụng. Gần nửa năm qua duy nhất một lần thăng chức, liền là tại Đường Nhàn mang theo ác ca cùng Đường Tác Giả tiến về 51 thành lũy về sau. Lê Tiểu Ngu đề bạt bố cảnh, trừ cái đó ra, bố cảnh vô luận nhiệm vụ hoàn thành cỡ nào hoàn mỹ, được biết bao nhiêu tình báo, dù là làm gián điệp giá trị thực tế vượt qua cái khác đồng hành, hắn đều không có đạt được tấn thăng, bởi vì bố cảnh là Lê Tiểu Ngu người. Lê Vạn Nghiệp dùng người khai sáng, chí ít người ở bên ngoài nhìn là như thế, nhưng chỉ có đi tới Lê gia bên ngoài mới có thể thật sự hiểu. Muốn nhập vị này mạnh nhất lãnh chúa pháp nhãn, trà trộn vào Lê gia tầng bên trong là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Nhất là thiên phú không thế nào cao người. Nguyên bản lớn nhất cậy vào là nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư thật lâu không có xuất hiện, bố cảnh cũng biết mình không có cách nào tấn thăng nữa, mà xem như biết được Lê gia một bộ điểm bí mật người tới nói. Một cái Lê gia đã từng dùng qua gián điệp, hắn cũng không có khác mưu sinh đường đi có thể tuyển. Nhưng gián điệp trong lòng tố chất chính là nhịn đến nhớ kỹ tịch mịch. Trong quá trình này, bố cảnh mỗi ngày vẫn là hội chú ý từng cái vòng tròn chủ đề. Trước một giây còn đang thảo luận trung thu là thịt tươi bánh trung thu tốt vẫn là sen dung bánh trung thu tốt, một giây sau lại cắt ra cát điêu bày, cùng người trò chuyện lên hoa ngữ giới âm nhạc trà sữa tuần gần nhất ra ca khúc mới. Nói xong không cười, MV bên trong nhân vật nam chính làm sao dáng dấp cùng thành Osaka thành lũy bên kia mặt nạ kỵ sĩ một cái bộ dáng, bố cảnh thời khắc xác thực bảo đảm mình không có tụt hậu, đồng thời mỗi ngày đều không có rơi xuống thân thể rèn luyện. Chân chính ẩn sĩ cao thủ gián điệp, trí tuệ, không màng danh lợi, hiểu được sinh hoạt, bố cảnh dưỡng sinh bí quyết chính là mỗi ngày ăn hà thủ ô, cẩu kỳ, hạch đào, cho nên dù là hắn đều nhanh 28 tuổi, nhưng đầu tóc vẫn không có rơi sạch, vậy vẫn không có bạn gái, lạc quan khỏe mạnh, phảng phất một cái mạng lưới viết lách. Tóm lại, sinh hoạt đủ loại bố cảnh coi như ứng phó thỏa đáng. Chỉ là thiếu ít một chút kích tình, thẳng đến Vu Tiểu Chiết điện thoại đánh tới lúc nói ra cái kia ám hiệu chỉ lệnh, bố cảnh mới chậm rãi hồi thần lại. Nhị tiểu thư để ngươi tìm ta, là chuyện này đối với ngươi tới nói khả năng có nguy hiểm rất lớn, nhưng sự tình sau khi kết thúc, nhị tiểu thư hội bồi thường ngươi. Nàng cầm cái gì bồi thường ta? Bố cảnh rất hiếu kỳ. Nhị tiểu thư nếu như còn đang chạy trốn, không phải hẳn là tự thân khó bảo đảm sao? Tự do, chân chính tự do, nghe không có chút nào tin phục lực. Ta tựa hồ vậy không thế nào thiếu cái này. Bố cảnh nói ra, ngươi phải biết, đi, không cần phải nói phục ta. Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhị tiểu thư yêu cầu ta sẽ không cự tuyệt. Ta hội đem ta cần muốn đồ vật cùng trợ giúp phát cho ngươi. Mau chóng đưa đến thứ nhất, thành lũy chuyển phát nhanh khu.